Chương 1065, có bản lĩnh liền đến bắt ta. Như thế gia tộc, không có gì để ý, liền xem như bây giờ đang ở bên ngoài một người, nàng cũng cảm thấy dạng này rất tốt, bởi vì như vậy thì không cần đi nhìn chút làm người buồn nôn. Bị gia tộc lưu vong, làm sao có thể không thèm để ý, chỉ cần ngươi hướng ta nhận lầm, ta có thể cho chủ nhà họ Thanh đem ngươi đón về. Giai Nguyệt khẽ cười nói. Nghe được Giai Nguyệt nói như vậy, Thanh Loan phốc suy một tiếng bật cười. Giai Nguyệt thần nữ, nhìn tới ngươi không riêng tính cách có vấn đề, lỗ thai cũng có vấn đề, ta lời mới vừa nói, ngươi không có nghe sao? Liền xem như 1000 vạn năm đi qua, Giai Nguyệt nữ nhân này QNZ không có gì thay đổi. Vẫn như cũ như vậy tự cho là đúng. Thanh Loan, nói chuyện chú ý một chút. Giai Nguyệt sắc mặt biến thành lạnh, ngay sau đó nhìn về phía Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt, là chính ngươi theo ta đi, vẫn là muốn chúng ta mang ngươi đi? Trọng Nguyệt nghe vậy, câu môi khẽ cười, có bản lĩnh liền đến bắt ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Giai Nguyệt sắc mặt triệt để đen lại, nàng đường đường tế ti điện thần nữ, thế mà ngay cả một người đều sai xử không nghe. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Giai Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bay người về phía Trọng Nguyệt mà đến. Đứng tại chỗ, Trọng Nguyệt nhìn xem tới Giai Nguyệt cười cười, thân hình khẽ động, liền biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ mặc dù không kịp Giai Nguyệt tốc độ, nhưng cũng chậm không có bao nhiêu. Cảm thấy được điểm này, Giai Nguyệt có chút kinh hãi, Trọng Nguyệt chỉ là tiểu thần ngũ tinh cường giả, nàng là đại thần ngũ tinh, vì sao Trọng Nguyệt tốc độ so với nàng chỉ chậm một chút? Nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một đầu to lớn kim long. Ác ma địa ngục, có được thuần túy nhất hỏa linh lực, có được cường đại nhất thú sủng, trong 8 năm mặt, ác ma địa ngục thú sủng không biết có bao nhiêu thú hoạch bị tiểu mập mạp hấp thu lực lượng. Huyết mạch kích hoạt 30%, mà cờ du so xa nhờ lại không thể kích hoạt 100% huyết mạch đông lâm, có thể kích hoạt 30%, QNZ tuyệt đối là cái thứ nhất. Một tiếng long lánh, uy áp lách qua Thanh Loan cùng Phật tản ra ngoài. Uy áp đối với Giai Nguyệt không có ấn tượng gì, có thể đối với tế ti điện những bóng người kia vang liền lớn. Trọng Nguyệt phi thân mà lên, đứng thẳng ở kim long trên đầu, trong tay xuất hiện một mồi lửa màu đỏ cung. Một cái huyết hồng sắc linh tiễn xuất hiện ở cung trên khuôn mặt, Trọng Nguyệt nhìn xem Giai Nguyệt, khỏe miệng khẽ dương lên, câu lên một tia cười lạnh. Nháy mắt sau đó, Trọng Nguyệt liền buông tay ra, để cho cung tiễn bay ra ngoài. Giai Nguyệt nhìn xem bay tới cung tiễn, cười lạnh một tiếng. Cứ như vậy tiễn muốn thương tổn nàng nói đùa cái gì? Ngay tại Giai Nguyệt nhìn soi mói, cái thanh kia huyết hồng sắc linh tiễn đột nhiên biến mất không ẩn vô tung, tính cả linh lực ba động cùng một chỗ biến mất. Tất cả mọi người thấy vậy, đều có chút chấn kinh, đây là có chuyện gì bắn đi ra tiễn đang yên đang lành làm sao sẽ biến mất? Mọi người ở đây trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm. Linh tiễn đột nhiên xuất hiện ở Giai Nguyệt ngay phía trước, tốc độ cực nhanh xuất vào Giai Nguyệt thân thể. A, linh tiễn bắn vào thân thể, Giai Nguyệt thống khổ hô một tiếng. Nếu là bình thường tiễn, nàng Giai Nguyệt cũng không trở thành không chịu nổi một chút đau. Có thế mũi tên này tại bắn vào thân thể trong nháy mắt đó, có cực nóng nhiệt độ phát ra, đả thương chung quanh làn da, ngay tiếp theo nhanh như tên bắn đi vào địa phương, đều bị đả thương. Trọng Nguyệt nắm cung, nhìn xem Giai Nguyệt cười cười, đây là hỏa linh chim thú xương chế tạo ra đến cung, cái kia huyết hồng tiễn thế nhưng là tại trong nham tương rèn luyện qua, không chỉ có cực nóng nhiệt độ cao. Còn có kịch độc ga. Ngay tại Giai Nguyệt phẫn nộ nhìn xem Trọng Nguyệt thời điểm, Giai Nguyệt trên người tiễn hưu mình một chút đi ra, quay đầu hướng về Trọng Nguyệt đi.